Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1533, thi thể Lý Nhạc Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không cách nào biết được tình hình thực tế của khu chung cư Minh Nguyệt lúc này, nhưng đối với Tô Viễn mà nói, có nên đi vào khu chung cư Minh Nguyệt hay không lại là một vấn đề không cần suy nghĩ, không chút do dự, hắn đi thẳng đến bên ngoài khu chung cư Minh Nguyệt. Bên ngoài khu chung cư là một ngã tư, có lẽ vì đã cũ nát từ lâu. Cộng thêm thời gian dài không có người qua lại, hai bên đường chất đầy rác thải xây dựng, được che phủ bởi một lớp lưới bố màu xanh lá cây, ở giữa còn lại một con đường nhỏ cũ kỹ. Dọc theo con đường nhỏ này đi tới, Tô Viễn vừa đi vừa tra cứu tài liệu liên quan đến khu chung cư Minh Nguyệt. Khu chung cư Minh Nguyệt được khởi công xây dựng vào hơn 30 năm trước, nối liền với khu phố cổ xung quanh. Chỉ là những năm gần đây, theo sự phát triển nhanh chóng của thành phố, khu phố cổ dần dần bị dỡ bỏ. Vấn đề này là điều không thể tránh khỏi ở mỗi thành phố, ngoại trừ một số công trình kiến trúc được xếp vào loại hình di tích được bảo vệ. Về cơ bản, các kiến trúc cũ kỹ đều sẽ bị phá bỏ, sau đó xây dựng lại thành khu vực phồn hoa mới. Mà ban đầu khu chung cư Minh Nguyệt khi phá dỡ đã xảy ra sự kiện linh dị. Cũng chính là sự kiện linh dị ban đầu được gọi là khu ma quỷ, khiến quá trình phá dỡ không thuận lợi, còn khiến không ít người chết, cho đến khi Lý Nhạc Bình ra tay, lúc này mới lắng xuống. Chuyện cũng không phức tạp, chỉ đơn thuần là một sự kiện linh dị xảy ra trong thành phố. Những sự việc tương tự như vậy đều có ở những nơi khác, không có gì đáng để chú ý và lưu tâm. Chỉ là về sau, lại vì nhiệm vụ báo cáo của Dương Gian, điều này mới khiến hồ sơ về khu chung cư Minh Nguyệt lại một lần nữa được cập nhật. Tất nhiên, nhiệm vụ báo cáo của Dương Gian đã kết thúc, nhưng lệ quỷ bên trong vẫn chưa được giải quyết. Dù sao, lệ quỷ của người ngự quỷ thời dân quốc sau khi chết sẽ khôi phục, cho dù đã trải qua tách rời linh dị, cũng chưa chắc đã dễ dàng giải quyết được. Nhưng nếu trước khi đối đầu với tổ chức quốc vương, tổng bộ không tiếc bất cứ giá nào thì cũng không phải là không có hy vọng giải quyết, chỉ là hiển nhiên tổng bộ không thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này, còn Lý Nhạc Bình một mình, tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm một mình, áp dụng biện pháp phong tỏa một khu vực để xử lý sự kiện linh dị, đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Mà sau khi liệt khu chung cư Minh Nguyệt vào phạm vi cấm vào, bình thường trừ Lý Nhạc Bình ra, sẽ không có người nào dám mạo hiểm đến đây nữa. Nhìn những ranh giới được để lại xung quanh, bên trong ranh giới vẫn còn rất nhiều tòa nhà cao tầng lung lay sắp đổ, có tòa chỉ bị phá hủy một nửa, có tòa thậm chí chỉ bị phá hủy một chút bên ngoài, nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng không có gì dị thường. Tô Viễn đi lại trong đó, cũng không hề chủ quan, tình trạng của Lý Nhạc Bình vẫn chưa biết, thêm cả Mạnh Tiểu Đồng nữa, nếu muốn đối phó cũng có chút đau đầu. Càng đi vào trong, những kiến trúc hoàn chỉnh càng nhiều hơn. Thậm chí còn có rất nhiều công trình kiến trúc lâu đời, ước chừng ít nhất phải 5-60 năm tuổi. Thêm vào những tuyến đường phức tạp xung quanh, những bảng hiệu đèn neon cũ kỹ, những cột điện thấp lè tè, mặt đường gồ ghề lồi lõm, nếu không phải vẫn còn nhìn thấy một số đồ vật hiện đại, gần như khiến người ta có cảm giác như quay về vài thập kỷ trước. Dựa theo định vị trên điện thoại vệ tinh, Tô Viễn nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một dãy nhà liên kề, ước chừng khoảng 10 tòa. Tường ngoài dường như được sơn lại nhìn khá mới, nhưng hành lang của khu nhà lại không có cả cửa kính. Tô Viễn cau mày, nhìn dòng chữ lớn khu chung cư Minh Nguyệt trên tấm biển sắt cũ kỹ phía trước, không hề do dự, bước thẳng vào trong, chân vừa chạm đất. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi lớn, lập tức tối sầm lại, đồng thời toàn bộ khu nhà không còn giống như vẻ ngoài nhìn thấy lúc trước, mà bị bao phủ trong một màn sương mù dày đặc. Màn sương mù có màu xám đen, giống như khói từ ống khói bốc lên, mang theo mùi khét, đồng thời còn xen lẫn một mùi hăng hắc nồng nặc xộc vào mũi, gần như khiến người ta nghẹt thở. Thời tiết vốn đang sáng sủa, giờ phút này cũng trở nên đen kịt. Đối với Tô Viễn mà nói, điều này không khó nhận ra, đây thực chất chính là quỷ vực của Lý Nhạc Bình. Thông thường, nếu không có lý do gì đặc biệt, người ngự quỷ sẽ không tùy tiện sử dụng sức mạnh linh dị của mình, càng không cần phải nói đến việc phóng thích quỷ vực, như vậy chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn, mà hành động này của Lý Nhạc Bình hiển nhiên có chút bất thường, thời gian tồn tại của quỷ vực dường như cũng không ngắn, cũng không biết rốt cuộc duy trì được bao lâu rồi, điều này khiến Tô Viễn trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an, tên đó sẽ không phải chết rồi chứ. Tô Viễn thử hít một hơi, liền cảm thấy linh dị xen lẫn trong xương mù đang ăn mòn cơ thể, hiển nhiên làn khói dày đặc này không bình thường, trong đó còn kèm theo sức mạnh linh dị, người bình thường ở đây e rằng không được bao lâu sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ngửi thấy mùi dường như là mùi thi thể bị đốt cháy, Tô Viễn mặt không đổi sắc, tiếp tục đi sâu vào bên trong khu chung cư, toàn bộ khu nhà như vừa trải qua một trận hỏa hoạn lớn, thiêu rụi tất cả mọi thứ, ngay cả mặt đất và tường đều có màu đen. Một số cây cối đều bị thiêu thành những thứ giống như than củi. Cả khu chung cư càng thêm yên tĩnh, không nhìn thấy một bóng người sống, nhưng mà chưa đi được bao xa, Tô Viễn liền dừng bước. Bởi vì ở cách đó không xa trên mặt đất, xuất hiện một thi thể. Dường như bị thiêu cháy, thi thể nằm bất động trên mặt đất, thân thể đã mất nước, như thịt khô hun khói, đã không còn nhìn ra là ai nữa, nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù đối phương trông như đã bị thiêu cháy, nhưng quần áo trên người lại là quần áo của người phụ trách tổng bộ, chuyện gì thế này, chẳng lẽ có người phụ trách đến tìm kiếm Lý Nhạc Bình rồi chết ở đây? Mang theo nghi vấn này, Tô Viễn tiến đến trước mặt thi thể, lật nó lại, thi thể rất nhẹ, hơn nữa trong quá trình chạm vào cũng không xảy ra bất kỳ dị thương nào, chỉ có khuôn mặt méo mó dữ tợn, như thể trước khi chết đã phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, không biết đã bị tra tấn và tuyệt vọng như thế nào, khiến người ta nhìn thấy liền run sợ trong lòng. Mà ở vị trí ngực của thi thể có một tấm thẻ bài bằng vàng, đây là thẻ bài thân phận của người phụ trách. Khi Tô Viễn lau sạch tấm thẻ bài, tên của một người liên hiện ra, chính là Lý Nhạc Bình. Nhưng nhìn thấy điều này, trên mặt Tô Viễn lại hiện lên vẻ mặt kỳ lạ. Thi thể này đúng là Lý Nhạc Bình, nhưng cũng có thể nói không phải Lý Nhạc Bình. Nếu Lý Nhạc Bình thực sự muốn chết, chắc chắn sẽ không để lại một thi thể như vậy ở đây. Về điểm này, phải nói rằng tất cả những người ngự quỷ sau khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com chết đều không thể giữ được toàn thây, mà sẽ bị lệ quỷ mà bản thân điều khiển khống chế cơ thể, trở thành vật dẫn linh dị, sau đó lang thang ở một nơi nào đó, cho đến khi bị hạn chế, hoặc lệ quỷ bị người khác điều khiển lại. Cách chương.